Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1118, Tu La Đế Kiếm. Cái này sao có thể? Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cửu Mộc Dịch trong lòng gầm thét. Hắn tuyệt không tin trên thế giới còn có chuyện như vậy. Không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Chỉ là chính ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, tay phải nhất động, Tu La Thánh Kiếm bị hắn trực tiếp cầm trong tay. Huyết sắc quang mang bắt đầu hiện lên. Lục Uyên trên thân bắt đầu hiển lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Đối phó Cửu Mộc Dịch, Tu La Thánh Kiếm như vậy đủ rồi. Không cần dùng đến Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, mà lại những ngày này lĩnh hội trật tự chi lực cùng Tu La truyền thừa. Hắn đổ là cũng lĩnh ngộ được một ít gì đó, mà lại tại kiếm đạo nhất đồ thượng. Hắn cũng là như nước chảy thành sông đồng dạng, dễ như trở bàn tay ở giữa liền lĩnh ngộ kiếm ý. Cho nên hắn bây giờ là hoàn toàn có thể phát huy ra Tu La Thánh Kiếm uy lực. Tu La Thánh Kiếm bên trong ẩn chứa Tu La thần lực. Lực sát thương vẫn có chút khả quan. Ta cô lậu quả văn. Cửu Mộc Dịch bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn tràn ngập sát khí nhìn lấy Lục Uyên. Trong tay hắc sắc quang mang hội tụ thành một thanh sơn trường kiếm màu đen. Tản ra nồng đậm đọa lạc khí tức. Chủ thần khí, đọa thiên sứ chi kiếm. Đây cũng là bóng đen kia tại ban cho hắn thực lực đồng thời đưa tặng chủ thần khí. Một cái thần chỉ, có hay không thần khí nơi tay đối với thực lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Có chuôi này chủ thần khí tại, Cửu Mộc Dịch thực lực lại lần nữa tăng lên, lại thêm cái kia thực lực hùng hậu, có lẽ còn không đánh lại hàng thật giá thật nhất cấp thần. Nhưng là tại cấp 2 thần bên trong nên sẽ không còn có bất kỳ thần sẽ chỉ là đối thủ của hắn. Ồ, có ý tứ, nhìn lấy Cửu Mộc Dịch khí thế trên người càng nồng hậu dày đặc. Lục Uyên trong mắt hào hứng ngược lại là càng ngày càng đậm. Thực lực như vậy đã là không hề kém. Đến đánh đi, Lục Uyên khẽ cười một tiếng. Thân hình nhất động, trong tay Tu La Thánh Kiếm thẳng tắp đánh xuống. Nhất thời huyết quang lấp lóe, Tu La Thánh Kiếm kiếm mang trọn vẹn phóng đại đến chừng hơn ngàn mét. Cái kia to lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng về Cửu Mộc Dịch trực tiếp liền bổ xuống. Cửu Mộc Dịch trong mắt ngưng tụ, đọa thiên sứ thánh kiếm cũng là bổ ra một đạo kiếm khí màu đen. Hai ánh kiếm trên không trung va chạm, nhất thời không gian nổ bể ra đến, ngân mang lập lóe. Nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, mà gãy vỡ hướng phía dưới kích xạ kiếm mang xẹt qua phía dưới sông băng. Chỉ để lại đủ có mấy ngàn mét dài cự khe nứt lớn. Chiều sâu đủ mấy trăm mét, một đạo cự đại khe nứt liền tại hai người chiến đấu trong dư âm. Dễ như trở bàn tay tạo thành, hai người công kích đã sớm khủng bố đến một mức độ đáng sợ. Một kiếm bị ngăn lại. Lục Uyên cũng là không để bụng, bởi vì bản thân cái này cũng chỉ là hắn tiện tay nhất kích thôi. Nếu như ngay cả cái này cũng không ngăn được, như vậy Cửu Mộc Dịch cũng không có cùng hắn tiếp tục quyết đấu tư cách. Có chút thực lực, đến đón lấy ta phải nghiêm túc nha. Lục Uyên trọng đồng ngưng tụ, Tu La Thánh Kiếm huyết quang ngưng tụ, Lục Uyên thân hình lóe lên. Xuất hiện lần nữa liền đã đến Cửu Mộc Dịch trước người. Lục Uyên tiện tay vung lên, Tu La Thánh Kiếm mang theo nồng đậm sát khí, thẳng tắp chém về phía Cửu Mộc Dịch đầu. Cửu Mộc Dịch nhấc lên đọa thiên sứ thánh kiếm, hướng lấy Lục Uyên Tu La Thánh Kiếm trực tiếp đụng phải đi lên. Làm Tu La Thánh Kiếm cùng đọa thiên sứ chi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời hai cỗ uy thế tương giao, nhấc lên từng trận khí lãng, Lục Uyên nhếch miệng cười một tiếng, phải tay nắm chặt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp một kiếm đem Cửu Mộc Dịch từ trên cao trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Oanh, tầng băng nổ tung, chung quanh băng khối bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, cao ngất băng trên đỉnh tuyết hoa phô thiên cái địa rơi xuống. Nhất thời tuyết hoa tung bay, trong không khí tản mát ra nồng đậm sương trắng, đó là bị chấn lên mà bay tán loạn tuyết mảnh. Thiên Nhận Tuyết bọn người chỉ cảm thấy lòng bàn chân một trận chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Uyên vác lên Tu La Thánh Kiếm, thần thái phi dương đứng tại giữa không trung, nhàn nhạt nhìn trên mặt đất cái kia phạm vi đủ có mấy ngàn gạo to lớn hố sâu. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, xem ra lúc này mới vừa chiến đấu không bao lâu, Lục Uyên liền đã lấy được ưu thế áp đảo a, không hổ là nam nhân của ta, lợi hại. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng tán thưởng một tiếng, trong tay Thiên Sứ Thanh Kiếm lần nữa bổ ra, đem một tên hồn đấu la trực tiếp chém thành hai nửa. Bành, khối tuyết nổ tung, cừu mộc dịch theo trong hố sâu bay ra, khóe miệng của hắn mang theo một vệt máu, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đã mang tới một loại nồng đậm vẻ kiêng dè. Lực lượng thật kinh khủng, vừa rồi một kiếm kia, Lục Uyên đột nhiên bộc phát ra lực lượng thật là để trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Lực lượng kinh khủng kia căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như không nên nói hiện tại Lục Uyên khí lực lớn bao nhiêu, quản chi là ít nhất cũng có 5 triệu cân, thậm chí là đạt đến 10 triệu cân cũng chưa chắc không có khả năng. Tuy nhiên Lục Uyên không có đo đạc qua mà dẫn đến không biết mình lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nhưng có thể đoán được chính là, vậy tuyệt đối lại là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Khủng bố sao? Ta chỉ dùng ngũ thành lực đạo, là ngươi thái tốn. Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, cừu mộc dịch biểu hiện hiện tại xem ra còn chỉ là bình thường. Nếu như kế tiếp còn là nếu như vậy, vậy hắn liền trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Tiểu tử, chiếm một chút thượng phong, ngươi liền bắt đầu cuồng vọng tự đại sao? Ta còn chưa bắt đầu đây. Cừu mộc dịch trong mắt u quang lấp lóe, sau lưng tam đôi cánh chim màu đen hơi hơi một trận, nồng đậm u ám khí tức đập vào mặt. Đoạn lạc ma quang, cừu mộc dịch trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo u hắc sắc quang mang, tản ra nồng đậm tà ác cùng đoạn lạc khí tức. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Uyên khóe miệng hếch lên, tiện tay bắn ra, hai đạo thanh khí thần lực bay ra, trong nháy mắt đem cái này cái gọi là đoạn lạc ma quang đều triệt tiêu. Hắc ám chi diễm, đoạn thiên sứ phong bảo, cừu mộc dịch trên thân thứ 5 cùng thứ 8 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Trên bầu trời trong lúc đó nổi lên mạnh mẽ màu đen gió xoáy. Trong gió lốc, còn có ngọn lửa màu đen cháy hừng hực lấy. Gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió, một cái đọa thiên sứ phong bào, lại cùng hắc ám chi diễm kết hợp với nhau về sau, thì biến thành phô thiên cái địa đọa thiên sứ hỏa phong bào. Cái này tuyệt đối không phải 1+1=2 hiệu quả, mà chính là uy lực trong nháy mắt liền tăng lên gấp bội. Ngọn lửa màu đen cùng phong bào xen lẫn, hướng lấy Lục Uyên thật nhanh dũng mãnh lao tới. Cái này còn có chút đáng xem. Tu La Đế Kiếm, Lục Uyên một tiếng quát chói tai, Tu La Thánh Kiếm tách ra vô lượng thần quang, sau đó trùng điệp đánh xuống. Nhất thời, gió dục mây vần, trên bầu trời xuất hiện một đạo thẳng vào mây trời bạch sắc quang mang trường kiếm, tản ra khủng bố đến cực hạn sát phạt cùng phong duệ chi khí. Màu trắng ánh kiếm trùng điệp đánh xuống, trực tiếp xé rách cái kia ẩn chứa ngọn lửa màu đen phong bảo, hướng về cừu mộc dịch bổ tới. Cừu mộc dịch đồng tử co rụt lại, sau lưng 6 cánh đọa thiên sứ trực tiếp cùng bản thân hợp nhất. Thứ 7 hồn hoàn tách ra huyết ánh sáng màu đỏ, võ hồn chân thân, 6 cánh đọa thiên sứ. Đối mặt với Lục Uyên cái này khí thế hung hung nhất kích, cừu mộc dịch trực tiếp vận dụng chính mình võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân trạng thái dưới cừu mộc dịch đoạn thiên sứ chi kiếm ngang trêu chọc,